Đại đạo độc hành, chương 514, Côn Luân Sơn Thượng Lâu Thai Tùng, góc truyện audio.com, Lạc Ly cười, không bán ra Thiên Ngoại Tiên Sơn nữa, một ngày 10 cái là đủ rồi, hắn bắt đầu liên hệ Vạn Tượng Thương Hội, mua đồ vật trên danh sách hàng hóa khổ sư lão nhân giao cho hắn. Vạn Tượng Thương Hội rất là thống khoái, rất nhiều đồ vật không đến nửa ngày, đã đưa tới toàn bộ, Lạc Ly đem chúng nó đưa vào trong huyền phố cung khổ sư lão nhân vạn phần cao hứng. Lạc Ly lại ở trong tiên nông phòng kia chuyển một vòng, hắn phát hiện trong đó có 10 tiên nông không cần huyền giai thiên địa linh vật, chỉ cần linh thạch hoặc là hoàng giai thiên địa linh vật, bọn họ cũng không xuất thân tiên nông tông, có Bách Thảo Tông, có Vân Mộng Trạch, có Cổ Mộc Lĩnh, còn có cái gì Thần Nông Tông. Hiện tại mình không thiếu linh thạch thuê toàn bộ. Nhất thời một đám tiên nông xuất hiện, trong đó đến từ Vân Mộng Trạch cùng Cổ Mộc Lĩnh rõ ràng là ba yêu tộc, một Thảo Yêu, một Linh Hoa Yêu, một Linh Điệp Yêu. Đến tận đây huyền phố cung nhiều thêm 13 mẫu linh điền, đạt tới 27 mẫu linh điền. Lạc Ly ủy nhiệm khổ sư lão nhân làm đầu mục đám nông phu này, chỉ huy bọn họ canh tác đồng ruộng, trừ bỏ kim tảo, bích ngẫu, sa đường, linh điền khác toàn bộ gieo trồng linh cốc. Toàn bộ cái này làm xong, nghỉ ngơi một hồi, Lạc Ly trước tới Linh Kỳ Các. Bất quá đến nơi đó, Lạc Ly cũng không nóng lòng chơi cờ, mà là ở tên bức tường kia tìm kiếm thứ mình muốn, không lâu hắn tìm đến. Bán ra linh thú đại địa man ngưu thích hợp vạn thú đạo thương linh đạo, 40 vạn linh thạch hoặc là hoàng giai trung phẩm thiên địa linh vật đổi. Xuất thú ngũ sắc thần ngưu, có thể sử dụng làm như tọa kỵ, 240 vạn linh thạch. Xuất thú lôi quỳ, hồng hoang lôi thú, có thể khống chế lôi điện, vô cùng hung hoành, 360 vạn linh thạch. Mua. Lôi quỷ mấy thứ này, chỉ có một chân, giống như không phải trâu, mặc kệ nó cứ trông giống là được. Lạc Ly lập tức giao dịch mua ba linh thú này, sau đó đưa vào huyền phố cung, khổ ngưu lão nhân vui vẻ mặt đều nở hoa, không cần dùng chính mình biến trâu cày ruộng nữa. Đợi cho toàn bộ làm xong, Lạc Ly tính toán một chút, linh thạch của mình chỉ còn lại 7.000 vạn, kiếm nhanh tiêu cũng nhanh. Bất quá tĩnh tâm tính toán, mình có thể chơi cờ rồi, quá đã nghiền. Lần trước đại chiến, Lạc Ly trở nên 10 phần thích chơi cờ, đến đây hắn dạo qua một vòng, cố ý đi tới chỗ lần trước chơi cờ, liếc mắt một cái liền thấy được Linh Viễn. Lạc Ly lập tức lặng lẽ truyền âm, Linh Viễn đang xem người khác chơi cờ, xem như si như say, nghe được Lạc Ly kêu hắn, hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Lạc Ly, bước nhanh tới, sắc mặt âm trầm nói. Lạc Ly sư đệ, ngươi vậy là không được, sau khi thắng cờ, biến mất mấy thiên. Lạc Ly nói, ta mấy ngày nay có việc, ngươi sao lại không có chơi cờ vậy? Linh Viễn buồn bực liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói. Đừng nói nữa, linh thạch của ta không phải bại bởi ngươi sao, đều bị đồng môn của ngươi thắng đi, ta hiện tại không có linh thạch chơi cờ. Lạc Ly cười nói, cái này quá đáng tiếc, như vậy đi ta cho mượn 20 vạn linh thạch. Linh Viễn chần chờ nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, ngươi có ý tứ gì? Ta sao lại có cảm giác ngươi chồn cấp gà chúc Tết, không có ý gì tốt vậy? Hỗn Nguyên Tông còn có cho mượn linh thạch, nói cho ngươi, cho ta mượn, ta có thể nói không biết khi nào thì trả lại ngươi. Lạc Ly nói, không có vấn đề, góc truyện audio.com, gì, dù sao cũng là linh thạch thắng ngươi. Linh Viễn nhất thời không nói gì, Lạc Ly xuất ra 10 viên thượng phẩm linh thạch, 1.000 viên trung phẩm linh thạch đưa cho Linh Viễn. Linh Viễn vốn không muốn mượn, nhưng mà không có linh thạch hạ không được cờ, chỉ có thể nhìn, không biết có bao nhiêu khó chịu, cuối cùng hắn vẫn đưa tay cầm, khi nhìn Lạc Ly ánh mắt cùng trước kia khác nhau, Lạc Ly chính là chủ nợ, là thổ hào, Linh Viễn ánh mắt trở nên ôn nhu hẳn lên. Lạc Ly rốt cuộc nói, Linh Viễn sư huynh, lần trước huyền phố cung kia của ngươi, là chuyện gì vậy? Linh Viễn thở ra một hơi dài nói. Ta nói mà, quả nhiên có việc, sau đó hắn nói, sư phụ ta Tĩnh Hiên chân quân, chúng sinh lâm của người là cung khư đạo. Lạc Ly sửng sốt nói, cung khư đạo, là đạo gì vậy? Linh Viễn nói, chúng sinh lâm 103 đạo, đại đa số đều là sinh linh, nhưng mà cũng có một bộ phận nhỏ là đồ vật, ví dụ như cung khư đạo của sư phụ ta, chúng sinh lâm của người là từng đạo cung điện mê cung động phủ sơn cốc, phàm là người nhập vào, có chết không sống. Người mỗi lần chơi cờ, đều đã xây dựng Côn Luân Khư, nghiền áp đối thủ. Mỗi lần chiến đấu thắng lợi, bàn cờ hỗn độn thưởng cho hầu như đều là cái Côn Luân bát điện này. Lần trước sư phụ liên tục thắng 3 ván, đều là huyền phố cung, mỗi cái động thiên thế giới, chỉ có thể có một huyền phố cung, thấy ta cao hứng liền thưởng cho ta một cái huyền phố cung, kết quả còn bị ngươi thắng đi. Lạc Ly nhất thời trong lòng nhảy dựng, ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng nóng bỏng nói. Linh Viễn sư huynh, sư phụ ngươi nơi đó còn có Côn Luân bát điện khác không? Ta có thể mua, cũng có thể dùng thiên địa linh vật đổi, 20 vạn linh thạch nọ tính là phí giới thiệu. Linh Viễn cắn răng suy nghĩ hồi lâu nói, Ngươi đợi một chút, ta liên hệ giúp ngươi. Nói xong, hắn bắt đầu cách không truyền tin. Chỉ chốc lát, hắn đầy mặt tươi cười nói. Lạc Ly sư đệ, ngươi vận khí tốt, sư phụ ta mới thắng một ván, thắng một cái thiên rong thành, bất quá cần 3.000 vạn linh thạch, ngươi muốn hay không? Lạc Ly lập tức gật đầu nói. Ta muốn. Linh Viễn nói, tốt, ngươi chờ ta đi lấy đến. Chỉ chốc lát trở về, đưa cho Lạc Ly một cái quang đoàn, chính là thiên rong thành trong Côn Luân Bát Điện. Lạc Ly xuất ra 3.000 vạn linh thạch giao cho Linh Viễn, sau đó lại cho hắn 20 vạn linh thạch nói. 20 vạn trước đó không cần trả, 20 vạn này là phí giới thiệu, nếu giúp ta được Côn Luân Bát Điện này, là còn có ưu việt. Thu hồi linh thạch Lạc Ly đưa, Linh Viễn khẽ cắn môi nói. Ta nhớ rõ sư phụ bại bởi Thiện Vân Chân Quân, một lần nọ liền ra hai cái Côn Luân Bát Điện, sau lại Thiện Vân Chân Quân thưởng cho Đại Phong sư huynh một cái, mới vừa rồi giống như hắn còn cầm làm tiền đặt cược ta đi tìm hắn, nhìn xem có thể đưa cho ngươi hay không. Lạc Ly gật đầu nói. Làm phiền sư huynh, ở dưới linh thạch khích lệ, Linh Viễn lại đi vì Lạc Ly tìm hiểu tin tức. Chỉ chốc lát, Linh Viễn dẫn theo Đại Phong sư huynh đến. Lạc Ly nhìn thấy Đại Phong, lập tức hành lễ nói. Ra mắt Đại Phong sư huynh, lúc này Đại Phong, cùng một lần trước Lạc Ly chứng kiến, đã hoàn toàn khác nhau, hắn đã tấn thăng kim đan chân nhân. Đại Phong chân nhân nói, Lạc Ly, ngươi muốn Côn Luân Bát Điện, Lạc Ly gật đầu nói. Đúng, sư huynh, Đại Phong chân nhân duỗi tay ra, đưa cho Lạc Ly một đạo hào quang, Lạc Ly tiếp nhận đến xem, chính là Quỳnh Hoa Cung. Gốc truyện audio.com, trong Côn Luân Bát Điện, cách chương.